Tiki là một trong những ông lớn của thương mại điện tử tại Việt Nam, nổi tiếng với sự tin cậy và đa dạng sản phẩm. Hệ sinh thái của Tiki bao gồm Tiki Now, Ticketbox và Tiki Trading đều mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tiki cam kết hàng chính hãng và có chính sách hoàn tiền 11% nếu phát hiện hàng giả. Họ cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh trong 02 giờ. Tiki đã chuyển từ mô hình B2C sang Marketplace, khác biệt với các đối thủ như Shopee hay Lazada. Tiki phân phối hàng trực tiếp và từ các nhà phân phối khác, nhưng đều đảm bảo chất lượng. Mua hàng trên Tiki mang lại nhiều quyền lợi như chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, giảm giá hấp dẫn và nhiều chính sách ưu đãi khác. Đó là những điểm nổi bật khi chọn mua hàng trên Tiki. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh của Tiki. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.